Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, đột phá. Đạo thể tứ trọng, 5.000 năm phần linh dược. Lôi đạo trong tay cầm 4 lá kim, này gốc 5.000 năm phần linh dược, có thể có được như thế một gốc 5.000 năm phần linh dược. Vậy đơn giản là may mắn cực điểm. Vốn là vạn tượng thượng nhân bồi dưỡng nhiều năm, kết quả lại tiện nghi lôi đạo, liền liền trong lúc nhất thời đều có chút hốt hoảng. Hắn tựa hồ lấy được có chút quá dễ dàng, tựa hồ quá thuận lợi, này liền được một gốc 5.000 năm phần linh dược, có thể hay không có vấn đề gì? Lôi đạo trái lo phải nghĩ, lại nhìn kỹ một thoáng này gốc 5.000 năm phần 4 lá kim. Hoàn toàn chính xác, không có vấn đề gì. Cái này là hết thảy đạo thể tứ trọng cường giả đều tha thiết ước mơ 5.000 năm phần linh dược. Linh dược niên đại càng lâu, trên thực tế thì càng khó đạt được. Cho nên, rất nhiều đạo thể tứ trọng cường giả, có lẽ hao phí mấy trăm năm thời gian, cũng không nhất định có thể tập hợp đánh vỡ gông cùm xiềng xích 5.000 năm phần linh dược. Những đạo thể đó cửu trọng cường giả, đồng dạng cũng sẽ thụ khốn tại vạn năm linh dược. Lôi đạo bản thân là đạo thể tam trọng, hắn kỳ thật đã có khả năng đột phá, nhưng hắn nhưng không có đột phá, bởi vì hắn muốn đạo thể viên mãn, vẻn vẹn chẳng qua là một lần đạo thể viên mãn. Lôi đạo cảm thấy còn thiếu rất nhiều, dù cho chỉ có thể tăng thêm một chút điểm thành tựu thánh thể hy vọng, lôi đạo đều sẽ không bỏ qua. Vẻn vẹn chẳng qua là đạo thể viên mãn, liền có thể nhường thành tựu thánh thể tỷ lệ tăng nhiều. Lôi đạo như thế nào lại từ bỏ? Lôi đạo trực tiếp tiến vào trong thùng gỗ. Mặc dù hắn cảm thấy này gốc 5.000 năm phần linh dược tựa hồ tới quá thuận lợi, nhưng lúc này nếu không có phát hiện cái gì không đúng, vậy hắn cũng là dứt khoát không đi truy vấn ngọn nguồn. Có thể thật sự là hắn là khí vận nghịch thiên, hay hoặc là chỉ là đơn thuần vận khí thôi. Theo lôi đạo lập tức tiến vào trong thùng gỗ, lập tức một cỗ nồng đậm dược lực trong nháy mắt dung nhập vào lôi đạo trong cơ thể. Cho dù là lôi đạo, tựa hồ cũng lập tức bị cỗ này đáng sợ dược lực cho trùng kích đến có chút kinh hãi. Bất quá, lôi đạo rất nhanh liền phản ứng lại. Hắn lập tức vận chuyển hoàn mỹ bí pháp. Ông, lôi đạo trong cơ thể xuất hiện lít nha lít nhít từng đầu lối đi, răng đầy tại lôi đạo toàn thân. Cái này là lôi đạo trồng chất ra hoàn mỹ bí pháp, nhường đem 5.000 năm phần linh dược dược lực hết thảy đều dẫn vào đến hoàn mỹ bí pháp cơ cấu lối đi ở trong. Lập tức, 10/10 bí pháp vận chuyển, lôi đạo không để cho một chút xíu linh dược dược lực lãng phí. Toàn bộ đều tan vào trong cơ thể, 5.000 năm phần linh dược tự nhiên không phải bình thường. Đối đạo thể tam trọng cường giả tới nói, 5.000 năm phần linh dược dược lực, cái kia chính là như sâu như biển. Đơn giản trùng trùng điệp điệp, như sóng biển sóng cả, sôi trào mãnh liệt, nếu như có thể hấp thu hết trong đó một hai thành, vậy cũng là không phải bình thường, có thể một bước lên trời. Huống chi lôi đảo vẫn là 10/10, một chút xíu đều không lãng phí, hết thảy dược lực toàn bộ hấp thu. Lập tức, lôi đảo trong cơ thể gông cùng xiềng xích đang bị nhanh chóng đánh vỡ, mà lại một mực tăng nhanh như gió, mơ hồ hướng phía viên mãn xuất phát. Lôi đạo ban đầu liền đã có khả năng đột phá, nhưng hắn vẫn luôn không có đột phá, liền là muốn đi đến đạo thể viên mãn. Đạo thể viên mãn số lần càng nhiều, như vậy thành tựu thánh thể cơ hội cũng lại càng lớn, mà lại thực lực cũng càng cường đại. Chẳng qua là tiêu hao số lượng linh dược, đây chính là gấp bội gia tăng, thậm chí 10 gia tăng gấp bội. Càng là mạnh mẽ võ giả thì càng khó mà đạo thể viên mãn. Trên cơ bản, cỡ lớn thế lực thánh tử cũng chính là 2-3 lần. chỉ có chân chính thánh tử mới có thể 5 lần đạo thể viên mãn, còn 8 lần đạo thể viên mãn gần như không có khả năng. Lôi đạo đã là 1 lần đạo thể viên mãn, hắn tại đạo thể nhị trọng lúc tương đạo thể tăng lên tới viên mãn trạng thái, mà bây giờ đạo thể tam trọng, lôi đạo cũng phải đem nó tăng lên tới viên mãn trạng thái. Bởi vì đã từng có 1 lần viên mãn kinh nghiệm, bởi vậy, lần này lôi đạo cũng là kinh nghiệm 10 phần, cũng không nữa bối rối, mà là đem thần tâm đắm chìm trong hoàn mỹ bí pháp cơ cấu những thông đạo kia bên trong. Đồng thời lựa chọn 1 cái thông đạo, thần tâm đi theo cái thông đạo này bên trong dược lực, dần dần dung nhập vào trong thân thể. Trong thoáng chốc, lôi đạo phảng phất đã đi theo dược lực thẩm thấu tiến vào cơ bắp, xương cốt, huyết dịch, thậm chí cả tế bào chỗ sâu. Chẳng qua là này cũng không có kết thúc, tựa hồ dược lực vẫn còn tiếp tục thấm vào, loáng thoáng thẩm thấu tiến vào thân thể hạch tâm bên trong. Trong lúc mơ hồ, lôi đạo phảng phất đi tới đen kịt một màu tinh không bên trong. Tại đây mảnh tinh không bên trong, lôi đạo phảng phất thấy được cái này đến cái khác sáng lấp lánh tinh thể. Này chút tinh thể, trong suốt vô hà, thoạt nhìn lộng lẫy, không tự chủ được liền hấp dẫn lấy lôi đạo. Thời khắc này lôi đạo hoàn toàn không có ý thức, tựa hồ không tự chủ được liền muốn tới gần bên trong một cái tinh thể, đồng thời cố gắng tiến vào bên trong một cái tinh trong cơ thể. Chẳng qua là này chút tinh thể thật sự là quá cứng rắn, lôi đạo căn bản là vô phương tiến vào, mà lại tinh thể bốn phía đều không có bất kỳ cái gì khe hở. Mặc dù nghĩ đầu cơ trục lợi tiến vào, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng lôi đạo ở sâu trong nội tâm lại càng ngày khát vọng. Giống như đây là hắn bẩm sinh bản tính một dạng, đôn đốc hắn muốn đi vào đến tinh trong cơ thể. Dù cho vẻn vẹn chẳng qua là một cái tinh thể, mở cho ta, lôi đạo cũng không biết từ nơi nào tới khí lực, cả người điên cuồng đánh tới bên trong một cái tinh thể. Ầm ầm, giống như trời đất sụp đổ, lôi đạo đột nhiên tiến vào một cái tứ phía óng ánh trong suốt địa phương. Đó là tinh thể bên trong, tại tinh trong cơ thể, lôi đạo thấy được một cái điểm sáng màu trắng. Cái này điểm sáng màu trắng vô cùng quen thuộc, cũng làm cho lôi đạo vô cùng khát vọng. Hắn tuần hoàn theo bản năng, không kịp chờ đợi nhào về phía điểm sáng màu trắng. Ông, lôi đạo ý thức lập tức giống như bị xé nứt. Hắn cảm giác được điểm sáng màu trắng thế mà đang nhanh chóng bành trướng lấy. Liên đới lấy tinh thể cũng tại bành trướng lấy. Hắn gần như trong nháy mắt liền bị gạt ra tinh thể. Lôi đạo nếu như khôi phục ý thức, có lẽ là hắn có thể đủ thấy. Trong thân thể của hắn hàng loạt linh dược dược lực, nguyên bản đang giúp trợ hắn đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Thậm chí từng điểm viên mãn. Nhưng lúc này, trong cơ thể của hắn, giống như một nơi nào đó, lập tức xuất hiện một cái vòng xoáy. Cái này vòng xoáy liền như là hắc động, điên cuồng thôn phệ lấy lôi đạo trong cơ thể tất cả linh dược dược lực. Lập tức, lôi đạo trong cơ thể gông cùm xiềng xích đều không thể bị đánh phá. Liền đang ở viên mãn đạo thể tựa hồ cũng tại một chút sụp đổ. Mà lại, lôi đạo không biết lúc nào đã biến thành hình thái chiến đấu. Nhưng giờ phút này, hình thái chiến đấu dưới lôi đạo lại là gương mặt thống khổ bộ dáng. Thậm chí nếu như nhìn kỹ, còn sẽ phát hiện lôi đạo cái kia khổng lồ hình thái chiến đấu, tựa hồ cũng tại một điểm mang một ít khô quắt xuống. Thật giống như có cái gì kinh khủng đồ vật đang ở đem lôi đạo thân thể đều rút khô. Cùng lúc đó, lôi đạo tay phải thế mà loáng thoáng giống như lại nổi lên một cánh tay, một đầu hư ảo cánh tay. Cái cánh tay này vô cùng hư ảo, thậm chí dùng mắt trần đều nhìn không thấy, chỉ có thể dùng thần niệm đi cảm ứng. Nhưng theo lôi đạo thân thể càng ngày càng khô quắt, trong cơ thể linh dược dược lực càng ngày càng ít, lôi đạo cái này hư ảo cánh tay lại càng ngày càng ngưng tụ. Tựa hồ một ngày kia, cuối cùng sẽ triệt để ngưng tụ như thật, hiển hiện ra, a, sau một khắc, lôi đạo phảng phất không chịu nổi một dạng, phát ra gầm lên giận dữ tiếng gầm, liền là trận này thống khổ tiếng gầm, lôi đạo lại lập tức hốt hoảng, lấy lại tinh thần, tới. Ý thức của hắn trở về, lập tức cũng cảm giác được trong cơ thể không thích hợp. Trống rỗng, vô cùng trống rỗng, thật giống như thân thể bị móc rỗng một dạng, liền hắn hình thể đều, rút lại. Chuyện gì xảy ra? Lôi đạo trong lòng giật mình, thậm chí ngay cả chính hắn cũng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Bất quá, theo trong thùng gỗ còn liên tục không ngừng có mênh mông dược lực tiến vào trong cơ thể. Lôi đạo lúc này mới hơi thoáng an tâm, bắt đầu một lần nữa vận chuyển hoàn mỹ bí pháp, điên cuồng hấp thu linh dược dược lực. Rất nhanh, lôi đạo thân thể đã khôi phục như lúc ban đầu. Ít nhất, trường sinh dược, tề dược lực, không biết vì cái gì thiếu đi nhiều như vậy. Hiện tại hắn có chút bận tâm, có thể hay không đi đến đạo thể viên mãn. Lôi đạo lần này không nữa phân tâm, mà là toàn tâm toàn ý hấp thu linh dược dược lực. Từng điểm nhường đường thể đi đến viên mãn. Cũng may 5.000 năm phần linh dược, hoàn toàn chính xác không phải bình thường. Mặc dù bị tiêu hao một bộ phận, thừa hạ dược lực nhưng như cũ hết sức sung túc. Cũng không biết bao lâu trôi qua, lôi đạo toàn thân chấn động. Sau một khắc, lôi đạo toàn thân đều có một loại cảm giác quen thuộc. Là loại kia vô cùng viên mãn cảm giác. Viên mãn, lần thứ hai đạo thể viên mãn, đạo thể tam trọng viên mãn. Lôi đạo cảm giác được sức mạnh vô cùng vô tận. Lúc này, thậm chí đều không cần lôi đạo cố ý đi đột phá. Thật giống như nước chảy thành sông một dạng. Sau một khắc, lôi đạo đã đột phá. Ầm ầm, lôi đạo trong cơ thể không ngừng oanh minh. Đỉnh đầu tam hoa hiển hiện. Ba đóa khổng lồ đóa hoa càng là trong nháy mắt tăng vọt hơn gấp 10 lần. Che khuất bầu trời, toàn bộ thiên đảo thành thậm chí đều có thể thấy. Đó là cái gì? Giống như là tam hoa tụ đỉnh. Không đúng, tam hoa tụ đỉnh làm sao có thể thanh thế lớn như vậy? Này cỗ khí tức kinh khủng, là đạo thể tứ trọng. Có người đột phá đến đạo thể tứ trọng. Cái hướng kia là vạn tượng thượng nhân sơn trang. Thiên đảo thành tất cả mọi người có thể cảm ứng được. Trên bầu trời cái kia cỗ kinh khủng uy áp. Cái kia là xa xa bao trùm tại đạo thể tam trọng phía trên. Có một ít đạo thể tứ trọng khí tức, nhưng đạo thể tứ trọng có cường đại như vậy. Cho dù là nhất hiểu rõ tình hình thực tế Tuyết Huyên, giờ phút này cũng đều ngốc ngốc nhìn lên bầu trời ở trong ba đóa khổng lồ đóa hoa. Nàng vừa nhìn liền biết là lôi đạo đột phá. Chẳng qua là trong nội tâm nàng thế nào cảm giác cổ quái như vậy? Cái này đạo thể tứ trọng rồi. Lôi đạo đột phá tới đạo thể tam trọng mới bao lâu thời gian? Mấy tháng thôi, hiện tại liền thành đạo thể tứ trọng. Nhưng càng khủng bố hơn chính là Tuyết Huyên ở sâu trong nội tâm thế mà không có cảm giác được một chút ngoài ý muốn. Giống như là đương nhiên một dạng. Xem ra ta sớm thành thói quen lôi đạo sáng lập ra đủ loại kỳ tích. Chẳng qua là, này quả nhiên là đạo thể tứ trọng. Tuyết Uyên nhìn xem giữa hư không ba đóa khổng lồ đóa hoa. Loại kia kinh khủng uy áp, tựa hồ liền nàng đều có chút không thở nổi. Nếu không phải biết lôi đạo đích thật là đạo thể tam trọng. Mặc dù hiện tại đột phá, cũng chỉ là đạo thể tứ trọng. Chỉ sợ nàng thật sẽ hoài nghi, đây là đạo thể ngũ trọng thậm chí cả mạnh hơn tồn tại. Tuyết Huyên cuối cùng cũng chỉ có thể đem nó quy tội lôi đạo chính là đạo thể viên mãn cường giả. Một khi đột phá, có thể thiên sinh liền so những võ giả khác phải cường đại hơn nhiều. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,